Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Chu Ma Tháp. Phất Y đứng ở hoang lâm biên, thần thức vừa động thu hồi vô tích, bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn chiều chính mình đi tới này đối diện vô biểu tình nam nữ. Này hai người đều là kim đan hậu kỳ, không có linh tức giật tán. Vẫn như cũ cho người ta một loại linh lực trầm hậu, thực lực cao cường cảm giác. Bọn họ không nhanh không chậm mà đi hướng Phất Y, ánh mắt vẫn luôn định ở trên mặt nàng. Thẳng đến gần sau, nữ tu mới dùng một loại cùng loại mệnh lệnh ngữ khí đã mở miệng: gia nhập chúng ta rèn luyện tiểu đội, cùng nhau đi trước Chu Ma Tháp. Phất Y luôn luôn đối mỹ nhân ôm có một tia khoan dung, nghe được nàng này không tính khách khí ngữ khí cũng không buồn bực. Chu Ma Tháp ở nơi nào? Vì cái gì một hai phải tìm ta cùng nhau? Nam tu giống cái không mở miệng người, câm một câu đều không nói. Nữ tu cũng là tích tự như kim, giải thích khi ngữ khí lộ ra không kiên nhẫn. Ở vạn Phật vực, người hơi thở không giống bình thường. Phất Y thấy từ bọn họ hai người trong miệng bộ không ra cái gì tin tức, ngay cả nói chuyện phiếm đều liêu đến không thông thuận. Vì thế xua xua tay quyết đoán cự tuyệt: ta không thích gia nhập đội ngũ, xin lỗi. Đi trước một bước, Phất Y lại một lần tế ra vô tích, đang muốn nhảy lên đi rời đi, lại thấy vẫn luôn không mở miệng nam tu bỗng chốc nhảy lên nàng phi kiếm, đạp lên trên chuôi kiếm thật mạnh điểm một chân. Vô tích vốn là khinh bạc, hắn này một đá so tầm thường kim đan hậu kỳ tu sĩ trọng đến nhiều. Thần kiếm liền ở giữa không trung lay động một lát. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Phất Y ánh mắt một lệ, dương mắt nhìn về phía nam tu. Tổng cảm thấy trước mắt này trương xa lạ mặt có một tia người quen bóng dáng. Chính là này bóng dáng quá đạm, nàng trước sau nghĩ không ra là ai. Nam tu vẫn là không nói lời nào. Đứng trên mặt đất, nữ tu giá một mảnh màu đen lông chim chậm rãi bay lên giữa không trung, khóe miệng mang theo cười, trong mắt lại không một tia ý cười. Chu Ma Tháp ít nhất 3 người thành đội mới có thể đi vào. Cùng chúng ta đồng hành tổng so người khác cường. Phất Y cũng đi theo đánh ra một cái tươi cười, ngữ khí thiếu thiếu nói: ta thiên thích cùng kẻ yếu đồng hành, các ngươi ái tìm ai tìm ai. Có bản lĩnh liền lại càn ta một lần thử xem. Nàng nói xong tay phải đột nhiên vung lên, kim linh ngưng tụ thành đoàn kiếm mang theo căn nguyên chi lực, uy áp trầm trọng, hùng hổ, trong chớp nhoáng bổ về phía đứng ở trên chuôi kiếm nam tu. Nam tu một cái nghiêng người né tránh, hai chân từ trên chuôi kiếm rơi xuống, kịp thời tế ra một cây cùng nữ tu giống nhau màu đen lông chim tiếp được chính mình. Còn chưa tới kịp trở tay đánh trả, liền thấy một đạo bạch quang từ trước mắt chợt lóe lướt qua. Trầm Vũ, đừng đuổi theo. Nữ tu duỗi tay ngăn lại muốn đi theo hơi thở mà đi nam tu. Nàng hơn phân nửa sẽ đi Chu Ma Tháp, chúng ta chỉ cần mau chóng đến là được. Trầm Vũ gật gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, hiển nhiên đã đối Phất Y nổi lên sát tâm. Sấm tháp sau giải quyết rớt, ta không thích trên người nàng hơi thở. Hắn giá màu đen lông chim, cùng nữ tu cùng nhau chiều truyền tống quảng trường nơi phương hướng bay một trận. Bỗng nhiên thả chậm bước chân hỏi: Du Sương, vừa mới nhất kiếm có loại cổ quái hơi thở, quan cảm rất là quen thuộc, người nhưng biện đến ra tới? Du Sương trầm tư một lát, vẫn là lắc lắc đầu: ký ức chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ cùng ngươi giống nhau cảm thấy cổ quái lại quen thuộc thôi. Trầm Vũ nghe vậy không có hỏi lại, cau mày cẩn thận tìm kiếm ký ức vẫn là không thu hoạch được gì. Tính, tìm không ra liền không tìm. Bất quá, nàng hơi thở làm ta thập phần không khỏe, cần thiết diệt trừ. Đã sớm phi xa, Phất Y biết chính mình trêu chọc thượng tàn nhẫn nhân vật, một đường phi đến lại cao lại mau, ẩn nấp thân hình hơi thở, liền đả tọa tu chỉnh thời điểm đều rất ít, đi vào quy mô so đời sau tiểu thượng rất nhiều truyền tống quảng trường, nàng mới hiển lộ ra thân hình tốc tốc đi hướng vạn Phật vực truyền tống trận. Giao nộp linh thạch bài đội chờ đợi đi vào, xếp hàng kim đan tu sĩ không ít, đều ở nghị luận này tòa vừa mới từ trong đất chui ra tới Chu Ma Tháp. Nghe nói bên trong cùng sở hữu 9 tầng, Mỗi một tầng đều có rất rất nhiều cái bất đồng không gian. Có thể cung không đếm được tu sĩ đi vào Chu Ma rèn luyện, nghe nói tầng thứ nhất đến thứ 9 tầng. Phân biệt đối ứng 9 đại cảnh giới. Chính là ta chỉ nghe nói qua Nguyên Anh kỳ. Này Nguyên Anh phía trên lại là cái gì cảnh? Chờ ngươi phi thăng thượng vực chẳng phải sẽ biết. Dù sao chúng ta là vào không được. Đem đệ nhất đến tầng thứ 3 xông qua liền không tồi, mỗi một tầng đều có bảo vật. Chu sát ma vật càng nhiều. Ngoài tháp quầng sáng xếp hạng liền sẽ bay lên. Nếu là bài đến cùng cảnh giới tiền 10. Ở ra tới phía trước còn có thể tiến vào một cái tân không gian lựa chọn khen thưởng, hiện giờ sớm. Chu ma tháp là nhất lưu hành hoạt động. Từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ đều rất vui chung với này. Vạn Phật vực chỉ là một phương cỡ trung vực. Vực nội cũng không đại Phật tông. Chỉ có sơn giã chung như tinh điểm phân bố tiểu chùa. Nhiều thì hàng trăm đệ tử, chậm thì 3 năm người thanh tu. Chu Ma Tháp là mấy tháng trước bỗng nhiên từ vạn Phật vực trung bộ trường ra tới, giống như thực vật như vậy chui từ dưới đất lên mà ra. Tiến đến tra xét Phật tu phát hiện nơi này là một chỗ tuyệt hảo rèn luyện nơi. Rất giống là đại tông môn chuyên môn vì đệ tử luyện chế đoạt bảo trạm kiểm soát, Chu Ma Tháp xuất. Hiện không chỉ có đại biểu tu tiên vực nhiều một cái tầm bảo mà. Còn dẫn phát rồi một ít tu sĩ cấp cao suy nghĩ sâu xa. Từ đời thứ nhất tu sĩ đến nay 2 vạn năm hơn. Các đại tông tộc đều ổn định vững chắc mà bảo tồn đến nay. Nhà ai đều chưa từng luyện chế quá bực này tinh diệu bảo vật như vậy có cổ quái không gian phân bố. Chu Ma Tháp, đến tột cùng ra sao phương cao nhân luyện chế? Lại là khi nào bị luyện chế ra tới? Ta nghe nói có yêu tu nhớ tới một ít trước kia sự. Hiện tại ngoại vực có nghe đồn xương, ở chúng ta kiến tông lập tộc rất sớm phía trước. Thế gian cũng đã có tu sĩ, kia bọn họ hiện tại ở đâu? Tổng không có khả năng toàn phi thăng tồn tại toàn đã chết đi. Khẳng định đã xảy ra cái gì khó lường đại sự, nếu không Chu Ma Tháp bực này tốt nhất thí luyện bảo địa. Như thế nào sẽ vẫn luôn bị đè ở dưới nền đất hơn 2 vạn năm? Đến bây giờ mới thò đầu ra. Còn có kỳ văn dị sự ngọc giản ghi lại những cái đó tu sĩ di phủ có thời đại hoàn toàn vượt qua 2 vạn năm. Mọi người đề tài từ Chu Ma Tháp dần dần chuyển tới thế giới hủy diệt cùng trùng kiến thượng. Mọi thuyết xôn xao, ý kiến không lớn thống nhất. Chỉ có một chút là bị mọi người tán thành. Đó chính là ở bọn họ này một thế hệ phía trước tất có sinh linh tồn tại tiến vào truyền tống trận. Thời điểm, Phất Y còn đang suy nghĩ đạo ma Phật chi gian ân oán tình thù. Chu Ma Tháp loại này thí luyện mà là đối ma tu chói loại ác ý. Có 9 tầng chi cao. Thuyết minh luyện chế thời gian không phải thượng cổ chính là viễn cổ. Cho nên sớm tại viễn cổ thượng cổ thời kỳ. Đạo ma Phật chi gian liền có rất lớn mâu thuẫn, cố tình ma tu tựa như đánh không chết tiểu trùng. Các nói liên thủ diệt không xong. Đại hạo kiếp cũng vô pháp nhổ cỏ tận gốc. Thế nhân tựa hồ cũng không biết đương kim ma đạo là từ khi nào dựng lên. Chỉ có thể xác định chính là có thể vì nhân tộc truyền đạo yêu tu đều là tâm tính bình thản thuần thiện hạng người. Tuyệt không sẽ chủ động đi truyền thừa trong trí nhớ ma đạo. Nếu có thể biết rõ ràng ngọn nguồn, nói không chừng còn có thể bắt lấy ma tu uy hiếp. Không nói đem này nói hoàn toàn bóp chết, ít nhất có thể có điều áp chế. Trận pháp linh quang chợt lóe, Phất Y ở truyền tống trung lắng động lại hảo tâm tự. Bước vào vạn Phật vực truyền tống quảng trường thời điểm, trong đầu đã không có nửa điểm tạp niệm. Nàng nhìn đến quảng trường phụ cận vây quanh rất rất nhiều tu sĩ cấp thấp. Luyện khí kỳ Phật tu, trúc cơ kỳ các đạo tu sĩ số lượng nhiều nhất, bọn họ 3 năm thành đôi. Ngẫu nhiên có lạc đơn. Ánh mắt ở trong đám người chọn chọn lựa lựa, đúng là đang tìm thích hợp tổ đội cùng cảnh giới tu sĩ. Hết chương.